Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 25, đạp lên hành trình. 2. Nói đến đây, những người còn lại đều không tiếp tục nói tiếp. Tội nghiệt không quản là trước gia nhập, vẫn là trước đó đồng đội, đều biết tội nghiệt chính là Tử Lương. Vì lẽ đó, trận này cổ quái kỳ lạ cầm rốt cuộc muốn làm sao đánh. Ai trong lòng đều không có yên lòng. Tốt, a, chính mình đối phó chính mình. Loại này thao tác ta thật sự là không có kinh nghiệm gì. Dù sao tạm thời liền nghe ngươi a. Đương nhiên phải nghe ta, Tử Lương nói ra. Như vậy hiện tại có một cái tin tức xấu, cùng một cái tin tức càng xấu. Mọi người muốn nghe cái nào? Ếch đều là hỏng, cái kia còn khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có, Tử Lương nói ra, tin tức xấu là ta hiện tại trong lòng còn tính là có ít. Cũng là người xuất hiện giai đoạn có thể miễn cưỡng tiếp nhận đến. Mà tin tức càng xấu, thì là liền ta cũng không nguyện ý đi phỏng đoán. Hỏng đến ta nói cho các ngươi biết về sau. Các ngươi chỉ có lòng tin cùng dục vọng cầu sinh đều có thể sẽ bị xé cái hiếm nát. Dẫn đến các ngươi biết đánh mất hết thảy hy vọng. Trực tiếp ngồi ở chỗ này chờ chết, vậy ta không nghe không được a? Cũng được, Tử Lương hồi đáp. Nhưng là ta tất nhiên lựa chọn nói cho các ngươi biết. Vậy liền đại biểu ta cảm thấy các ngươi có biết được cần phải. Nếu như ngươi không nghe, cũng sẽ không có kết quả tốt hơn. Thậm chí có thể sẽ dẫn đến ngươi ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Một trận trầm, mặc dù chỉ là đơn giản mấy câu, nhưng là một cỗ tuyệt vọng tựa hồ đã bắt đầu lan tràn ra. Tại dĩ vãng tất cả vị diện bên trong, tất cả mọi người quen thuộc một cái tư duy, đó chính là bất kể thế nào náo, có Tử Lương tại, đó chính là an toàn, cho dù là tuyệt cảnh, hắn cũng rồi sẽ có biện pháp. Nhưng là hiện tại, Tử Lương chính miệng đem dạng này một cái đả kích khí thế lại nói đi ra. Vậy liền cho thấy, hắn biết rõ sự tình đã vượt qua bản thân phạm vi khống chế. Vậy ta vẫn trước hết nghe tin tức xấu đi. Constantine nói, ân, tốt, a, tin tức xấu chính là chúng ta tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, vị diện này biến thành hiện tại cái dạng này. Khả năng không chỉ là Batman tạo thành, còn có tội nghiệt tại làm phía sau màn đẩy tay. Hiện tại ít nhất có 90% khả năng. Hai người bọn hắn đã tụ cùng một chỗ. Còn nhớ rõ tháng trước Trần Tiếu bọn hắn trốn đi ra bệnh viện về sau viên kia đạn A. Viên kia đạn phi thường cường đại. Đồng thời ta đoán hạt giống kia đạn cũng không phải là đòn sát thủ gì, mà chính là một loại vũ khí thông thường. Nói đến minh bạch, từ giờ trở đi, chúng ta nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều sẽ bị đối phương nghe được. Mỗi cái động tác, đều có thể tại đối phương giám thị bên trong. Khả năng chúng ta gặp phải mỗi một địch nhân đều giống như cái kia không sợ khắc thạch Superman. Mạnh như nhau lớn, hiện tại chúng ta mặc dù còn sống, nhưng là một giây sau, liền có khả năng bị một thương nổ đầu. Đương nhiên, ta trước đó lời nói bên trong mặc dù dùng khả năng cái từ này, nhưng kỳ thật chính là 99% khả năng. Ta nói như vậy chỉ là vì để trong lòng các ngươi dễ chịu một chút. À vậy ngươi thật đúng là chi? Kỳ a, Moriarty cười nói ra, như vậy ý của ngươi là, hiện tại bắt đầu mỗi một giây, chúng ta đều có thể nháy mắt chết đi. Gặp phải mỗi một địch nhân, đều có thể một quyền đem chúng ta đoàn diệt, phải không? Đúng, rất sâu sắc, tốt, a, chính là chúng ta chết chắc. Freddy nhún nhún vai, bất quá, ta hiện tại còn thật tò mò. Đây chỉ là tin tức xấu, như vậy tin tức càng xấu là cái gì đây? Tử Lương thật sâu hít một hơi, chúng ta địch nhân là tội nghiệt, ếch sau đó thì sao? Không có sau đó, đây chính là tin tức càng xấu. Đây coi như là cái đó tin tức càng xấu. Chúng ta mấy cái vị diện trước đó liền biết chuyện này a. Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác, thật lâu trước đó liền biết. Nhưng là khi đó ta còn ôm lấy ảo tưởng. Ta coi là cái kia thời gian hẳn là không đến mức thật có thể làm ra. Nhưng trước đó ta đến xử lý hiện tại ta, loại này thao tác. Nhưng là hiện tại xem ra, ta có chút quá ngây thơ. Tội nghiệt đã bắt đầu động thủ. Nói xong, Tử Lương lắc lắc la bàn trong tay. Sau đó lật qua cho mọi người nhìn một chút. Phía trên, một nhóm to lớn kiểu chữ Vĩnh Sinh biệt thự quyền sử dụng đã bị tước đoạt. Người chung quanh đều sững sờ. A, chuyện gì xảy ra? Chính là phía trên viết như thế à? Ước chừng một phút trước, Vĩnh Sinh biệt thự đột nhiên một cái cùng ta cắt ra liên hệ. Sau đó la bàn liền chấn động. Ta nghĩ, hẳn là một cái khác ta làm. Công tượng nhíu nhíu mày. Ân, năm đó ta đem Vĩnh Sinh biệt thự quyền sử dụng cho tội nghiệt như vậy nhìn như vậy đến. Một cái khác người thật sự càng thêm có tư cách trở thành Vĩnh Sinh biệt thự chủ nhân. Trần Tiếu, đột nhiên liền đụng tới. Ai ngươi nhìn ngươi nhìn. Ta lúc đầu liền nói hẳn là đem Vĩnh Sinh biệt thự cho ta. Hiện tại hối hận đi. Không được, ta sẽ không hối hận. Bởi vì Tử Lương hoàn toàn chính xác so ngươi càng thêm cần nó. Mà sự thật chứng minh, ngươi dựa vào bản thân cũng có thể tìm tới Bạch Hùng. Huống hồ sự vật hướng đi là không ngừng biến hóa. Ngươi cũng không thể dùng hiện tại kết quả đi suy luận trước đó lựa chọn. Vì lẽ đó, công tượng bắt đầu ông cụ non giải thích. Không nghe không nghe, dù sao ta liền oán trách ngươi. Ngươi có thể oán trách ta, nhưng là chỉ có thể ở trong lòng yên lặng oán trách. Nếu như ngươi nhường ta nghe được, ta liền sẽ cùng ngươi nói rõ đạo lý. Đương nhiên, ta biết ngươi cái này người chưa từng giảng đạo lý. Vì lẽ đó ta hẳn là sẽ nhịn không được đánh ngươi. Công tượng rõ ràng nói với Trần Tiếu. Tốt, đừng xoắn suýt cái này. Dù sao chúng ta vừa rồi lựa chọn đều đi ra bệnh viện là đúng. Bằng không, hiện tại chúng ta khả năng liền đều biến thành heo đồ ăn. Hừ tương đương, Pego rất phối hợp thở hổn hển hai tiếng, ân, cho nên nói, hoàn toàn thể ngươi, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Rốt cục, trong đám người Hannibal coi như hỏi một cái đáng giá hỏi vấn đề. Tử Lương trầm mặc một cái, ta cũng không biết, a, không có gì có thể kinh ngạc. Hoàn toàn thể ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính ta cũng không biết, cho tới bây giờ cũng không biết, ta không có cố định năng lực. Ta có thể hấp thu tất cả trong lòng mang theo tội nghiệt sinh vật năng lực, cũng đem phát huy đến lớn nhất hiệu quả. Loại năng lực này số lượng không có hạn mức cao nhất. Nói một cách khác, sự cường đại của ta cũng vô pháp định lượng. Ví dụ như các ngươi đi. Mỗi người các ngươi đều rất cường đại. Các ngươi kế thừa tội nghiệt mảnh vỡ lực lượng. Nhưng là các ngươi chỗ có được. Chỉ là ta hoàn toàn thể hàng ngàn hàng vạn bên trong năng lực một trong số đó. Lúc này, các ngươi biết rõ. Vì cái gì năm đó trận kia chiến tranh không có ta? Chúng ta liền thất bại thảm hại đi. Đó cũng không phải nói đội ngũ của chúng ta không đủ mạnh, không đủ nhanh, không đủ thông minh, mà là không có ta. Liền đối với chúng nó lẫn nhau trước đó cầu nối. Kế hoạch ban đầu biến thành năm bè bảy mảng. Nói đến đây, Tử Lương tựa hồ lâm vào một loại nào đó hồi ức. Ngay sau đó, hắn còn nói thêm, nhất làm cho người khó chịu là trước kia ta có cái thật không tốt quen thuộc chưa từng khinh. Địch, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.